xoay mắt người lại, mặc kệ Hạ Tông Nguyên đè thấp giọng gọi tên mình. Cô vén rèm đi vào bên trong, đột nhiên đâm sầm vào một người. Cách Trương,